Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 991, họa bích. 19, Hoàng siêu hóa thành vàng thái sư bản tướng, lập tức phát hiện chính mình cùng lúc trước vương triều số mệnh có tiến hơn một bước hòa hợp. Bất động hòa thượng vẻ mặt nghiêm túc, mở miệng hỏi. Đạo hữu còn muốn biến thành người trong triều đình, cẩn thận bị vinh hoa phú quý mê bản tâm, từ đây lại không tỉnh ngủ ngày. Như vậy ngôn ngữ công kích chỉ là đổi hoàng siêu cười. Hắn khinh thường lặp lại một cái không động tới từ. Vinh hoa phú quý, người nghĩ rằng ta dấn thân vào nhân đạo đại thế, chính là truy cầu vinh hoa phú quý. Bất động không hề xấu hổ nở nụ cười. Đạo hữu muốn y quốc chủ thành pháp sự, lấy phù bảo long đình phương thức cầu được siêu thoát, chỉ biết gánh chịu ngập trời nhân quả, cuối cùng bất quá là hóa thành cho tàn. Hoàng siêu nghe vậy bình thản nhìn bất động liếc mắt, đầy cõi lòng vui vẻ. Hạ trùng không thể ngữ băng, trong lòng ngươi chỉ biết đi lợi dụng nhân đạo đại thế, vì mình giành tư lợi, đương nhiên sẽ bị đại thế cuốn vào. Cảm thấy khắp nơi cản trở, từ mình dùng tâm hiểm ác đáng sợ, cũng đừng trách lọt vào báo ứng. Hoàng siêu bây giờ không phải là đi nhiễu loạn thiên hạ đại thế, đến khi chính mình chiếm các loại tiện nghi liền bước ra trở ra, mang theo nữ nhân các loại chạy đến phong cảnh tươi đẹp địa phương ẩn cư, từ đây buông tay bất kể ngoại giới như thế nào đọa lạc, biết hỏng bét tình trạng. Hắn ngược lại vẫn muốn chính thống địa tu chân, làm gì được vừa nhìn thấy trên đời tiêu hoành hành, tham lam hèn hạ giữa đường, liền không nhịn được đi đem bọn họ xử lý, tốt dọn dẹp thế giới ô uế. Làm như vậy hạ trang, chính là hắn đứng vững gót chân phía sau, xưa nay sẽ không có ngang ngược thanh niên nhân với hắn khiêu khích. Có thể giáo dưỡng ra thứ người như vậy, thế lực sớm bị hoàng siêu tẩy rửa. Đồng dạng hoàng siêu cũng theo người nói phát triển mật thiết khó phân. Hoàng siêu nhìn bất động liếc mắt, đang ở trước mặt hắn móc ra giấy và bút mực, viết xuống chính mình chính lệnh. Bất động minh vương hình tượng hung mãnh, cổ vũ bạo lực, cùng Phật môn từ bi giáo nghĩa không hợp. Từ đây thủ tiêu Phật tướng tế bái, tất cả có bất động minh vương cung phụng giả lập tức bỏ. Khổng Tước đại minh vương yêu tộc xuất thân, thường ăn nhân loại, Phật môn độ hóa phía sau không có tư cách miễn đi tội khác đi. Khổng Tước đại minh vương vì yêu vật sùng bái, từ đây thủ tiêu Phật tướng tế bái, tất cả có Khổng Tước đại minh vương cung phụng giả lập tức bỏ. Hai người tuy là khoảng cách tương đối xa, thế nhưng bọn họ xem cái gì cũng không phải chỉ dựa vào ánh mắt. Bất động hòa thượng chứng kiến hoàng siêu viết lấy làm kinh hãi. Còn không đợi hắn nói, hoàng siêu trong tay đã xuất hiện một phương bảo ngọc. Trong chỗ u minh vô số số mệnh tụ hợp, ở nơi này phương ngọc tỳ bên trên. Cho dù ở trong trẻo lạnh lùng nguyệt cung bên trong, cái này bảo ngọc cũng có vẻ sáng lóa. Mặt trên của nó không có có pháp lực kích phát quang diễm hiệu quả, nhưng là nó lại khiên động trong hư vô ý chí cường đại cùng tinh thần tập hợp, khiến nó ở hiện thế lộ vẻ giống như cũng có châu quang ngọc nhuận bảo khí. Không động tâm thần mãnh nhưng rung rung, hoàng siêu một ấn đè xuống, nguyệt cung bên trong phát sinh to lớn địa chấn, rộng lớn trên đất hết thảy núi hình vòng cung đều đổ nát nghiền nát, đem thổ thạch ném lên trời. Mặt đất xuất hiện khe nứt to lớn, đại địa toái bể thành vô số mảnh nhỏ, tĩnh mịch bên trong lẫn vào vô cùng khí tức hủy diệt. Hoàng siêu đem hòa thị bích trùm lên chính mình chính lệnh bên trên, lập tức bị vương triều khí vận phù hộ, bất động tồn tại chợt bị suy yếu, hướng hư vô chảy xuống. Hoàng siêu tế khởi hòa thị bích hóa thực vi hư, tan biến không còn dấu tích, hướng về cái này bản chất của thế giới áp đi. Dấu bé họa bích dấu lớn thế giới diễn sanh từ liêu trai đại thế giới, mà Hoàng Siêu Hòa Thị Bích chịu đến Văn Minh Ánh Sáng gia trì. Từ đầu nguồn trấn trụ bất động tồn tại ở nơi này trên thế giới, bất động bản chất lập tức rửa sạch. Từ thần đàn rơi xuống, hắn bị người đạo khí vận tản đi đặc thù vị cách, bị tổn thương tựa như nghịch thiên, bị thiên đạo phản phệ. Thiên địa nhân vật chính là nhân tộc. Nhân tộc số mệnh bị Hoàng Siêu hóa thành vũ khí mạnh mẽ nhất, đem họa bích thế giới bất động thần tính triệt để đánh tan. Hiện tại hắn biến thành một cái khiến người ta tỉnh ngộ ý niệm trong đầu. Hoàng Siêu có thể trọng tân giới định sự hiện hữu của hắn. Ở trong hiện thực, Hoàng Siêu có chút hiện lên phách quỷ phiến tinh diệu thủ đoạn. Bởi vì kiến quốc phía sau không cho phép biến thành quỷ, không cho phép thành tinh, cho nên những quỷ kia đều là ảo giác, ác mộng, đến từ uống thuốc ăn nhiều hoặc là đại não thụ thương. Hiện tại bất động cũng đã thành một cái ảo giác. Hắn là Chu Hiếu Liêm đám người nhận thức chính mình trên đường một điểm tâm ma. Bọn họ vượt qua hòa thượng dụ hoặc, không hề vì mình đường mà nghi hoặc. Từ đây bọn họ ý chí kiên định, không đến mức bởi vì một ít thất bại liền muốn cạo đầu xuất ra truy cầu tâm linh thoải mái. Bất động lúc đầu muốn đem Chu Hiếu Liêm đám người kiềm chế vì mình tâm ma. Hiện tại hắn bị Hoàng Siêu một kích từ căn nguyên bên trên đánh rớt, làm cho hắn biến thành hai cái nho sinh tâm ma. Cũng là thiên lý rất rõ ràng, báo ứng xác đáng. Hoàng Siêu đứng đắn đối với trước mặt trống rỗng nói: ngươi hành sự nghịch thiên ngộ biện, rốt cục chịu đến thiên lý nghiêm phạt, chính là gieo gió gặt bão, trừng phạt đúng tội, bất động cũng đã nghe không được. Hoàng Siêu lời này không có khoa trương, tinh thần của hắn đã cướp lấy thế giới đại bộ phận quyền hạn. Ở chỗ này, ý chí của hắn chính là thiên lý. Chu Hiếu Liêm bái đường thành thân, cưới, cùng mình cùng cuộc đời người. Thúy Trúc cô nương, hắn thực hiện chính mình tại kịch tình bên trong ý nghĩa tượng trưng. Thu hoạch cường thịnh nhân vật chính số mệnh, làm hắn phía sau màn hắc thủ. Hoàng Siêu dĩ nhiên là đạt được thế giới càng nhiều hơn căn nguyên nắm giữ. Đang nắm giữ ưu thế tuyệt đối phía sau, Hoàng Siêu mới lấy ra Hòa Thị Bích, một kích đem bất động hòa thượng hóa thành phi pháp tồn tại, làm cho hắn trở thành tâm ma vị cách. Trong ảo cảnh khổng tước cũng bị tước mất Phật môn đại lão vị cách. Hiện tại sự tồn tại của nàng đã rơi là một cái huyễn cảnh bên trong tâm tình thất thường thực lực. Cường đại người thống trị, Chu Hiếu Liêm cảm thấy mình toàn thân đều nhẹ nhõm. Thế giới tại hắn trong cảm giác trở nên càng thêm gần kề. Hắn thực hiện chính mình kịch tình trách nhiệm, từ đây triệt để nhảy ra mềm yếu thư sinh nguyên tắc ảnh hưởng. Ở Hoàng Siêu kế hoạch xong nhân vật chính trên đường lớn chạy như điên xuống phía dưới. Giờ khắc này, hắn chính là mình, đại hoa ưu tú nho sinh Chu Hiếu Liêm, Giang Châu hai huyện nho môn chấp sự, địa phương tuần sát sứ. Chu Hiếu Liêm hít sâu một hơi thở, đứng lên hướng cô mời rượu. Đến khi hai người cạn một ly, Chu Hiếu Liêm cũng không ngồi xuống. Hắn nói: cô, cây mẫu đơn ở cái gì địa phương? Trong đình viện lúc đầu có trung nữ biểu diễn ca vũ, nhưng là Chu Hiếu Liêm một vấn đề hỏi ra, những người khác bị hắn kinh sợ. Chỉ một thoáng trong đình viện lặng ngắt như tờ. Các nàng đều là tiên nữ, có lẽ đối với người thường đến, hoàn cảnh này nghe không rõ nói, nhưng là các nàng mỗi người đều ở đây quan tâm hai nam nhân. Chu Hiếu Liêm lời nói mỗi người đều nghe được. Cô lạnh lùng nhìn về Chu Hiếu Liêm, nói: nàng đã chết, nàng vì sao không động thủ? Mạnh Long Đầm ở bên cạnh đều làm xong liều mạng chuẩn bị, nhưng là lúc này cô lại cảm thấy nắm chắc phần thắng. Nàng không có bởi vì Chu Hiếu Liêm vấn đề mà xử tử hai người. Cô trong lòng dự định thực sự độc ác. Nàng duy trì tiệc cưới bình ổn, đem hai người đưa đến động phòng. Nàng quay người lại sẽ đến dung nham trong hang. Nam nhân của ngươi, hiện tại đã cùng ngươi bằng hữu tốt nhất Thúy Trúc kết hôn rồi. Hắn chỉ chớp mắt liền đã quên ngươi. Có thể ngươi nhưng phải ở chỗ này hóa thành tro tàn. Đau lòng sao? Cô nhìn cây mẫu đơn thống khổ lắc đầu. Trong lòng tràn ngập khoái ý. Sẽ không. Cây mẫu đơn lớn tiếng phản đối. Cô lại phóng xuất ảnh lưu niệm thuật. Chính là Chu Hiếu Liêm cầu hôn chàng cảnh cùng thành hôn chàng cảnh. Nàng âm hiểm xóa có chút một đoạn. Trải qua cát. Có vẻ vui vẻ hòa thuận, tấu chương hết, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.